Hiện nay, Singapore thu hút nhiều du học sinh và du khách, trong đó có người Việt. Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cung cấp thông tin và hỗ trợ cho người Việt ở đó, bao gồm địa chỉ, lịch làm việc và nhiệm vụ. Đại sứ quán giúp trong thủ tục lãnh sự như cấp hộ chiếu, xử lý giấy tờ và vấn đề khác. Họ cũng quản lý hoạt động đối ngoại và quảng bá hình ảnh nước nhà. Đối với cộng đồng người Việt, họ bảo vệ quyền lợi và an ninh, cung cấp thông tin và hỗ trợ cần thiết. Đại sứ quán không giúp chi trả nợ, thay đổi quyết định nhập cảnh, chi phí máy bay, tham gia bầu cử, che giấu tội phạm, bảo lãnh hoặc gia hạn thời gian ở Singapore. Mong rằng thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn. Đây là phần tóm tắt của bài viết Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.